Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, cuồng bạo uyên ương bạch tước. Kịp phản ứng về sau, Hàn Nhược Nhược lúc này hỏi, tiểu học đệ, sử dụng khối này hồn cốt tiêu hao hồn lực như thế nào? Vân Băng nhìn về phía Hàn Nhược Nhược, bản năng, đúng vậy. Phỉ Thúy tay thỏ năng lực này thì cùng vốn có thể giống nhau. Một chút hồn lực cũng không muốn tiêu hao. Tốt, tiểu học đệ ngươi chính là một mực duy trì lấy nó. Một đạo có động tĩnh gì? Trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Hàn Nhược Nhược quyết đoán nói. Phong Bình hướng về phía sau lưng Phong Dịch tới một câu. Học đệ, người bằng hữu này đến cùng cái gì bắt đầu? Cảm giác. Rất thần bí a, Phong Dịch cười dưới, nói, Vân Băng a, hắn là, người tự mình đi hỏi hắn tốt. Phong Bình, ngoặc kép, muốn là ta muốn đi hỏi tiểu học đệ, còn sẽ tới hỏi ngươi sao? Phong Dịch trợn nhìn Phong Bình liếc một chút, không có lại nói tiếp. Mọi người hướng về hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới địa phương mà đi. Ước chừng nhanh buổi trưa. Vân Băng khẽ trao mày, mở miệng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, 300 mét chỗ có động tĩnh, hẳn là hướng chúng ta tới, trên không trung, cho nên ta chỉ là nghe được một cái chớp mắt, hẳn là mọc ra cánh biết bay hồn thú. Hàn Nhược Nhược lập tức mọi người dừng bước, nghiêm túc nói, cảnh giác, 300 mét không gần. Nhưng đối cường đại hồn sư đến nói không lại mấy hơi thở ở giữa sự tình mà thôi. Đột nhiên, một đạo bạch sắc cái bóng mơ hồ theo cánh phải phương hướng lao đến. Tốc độ quá nhanh, để Hàn Nhược Nhược đều không kịp phản ứng. Nhưng lại hô lên, cẩn thận, hai chữ. Liền Hàn Nhược Nhược không có phản ứng tới. Chớ nói chi là cánh phải Phong Bình cùng Phong Dịch. Bọn họ chỉ là vừa mới thả ra võ hồn mà thôi. Thế mà màu trắng cái bóng đã đạt tới. Phong Bình cùng Phong Dịch đồng tử đều là co rụt lại. Lúc này, một bóng người theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Lục kim sắc quang mang hơi hơi lập lòe. Vân Băng tung người mà lên. Chân phải nâng lên, đôi mắt ngưng lại. Sau một khắc, chân phải hướng màu trắng cái bóng đầu hung hăng đập tới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vân Băng lực lượng kinh khủng tiến hành cái kia hồn thú bản thân trọng lượng. Làm đến khắp nơi trực tiếp đập ra một cái hố to. Phong Bình bọn họ cảm giác mặt đất dường như lắc lư vài cái. Mọi người cũng đều thấy rõ ràng cái này hồn thú bộ dáng. Đây là một cái thân dài hơn 2 mét toàn thân như tuyết bạch tước. Lúc này con mắt của nó lóe ra hồng mang. Nhìn lấy Vân Băng trong mắt mọi người tràn đầy cừu hận. Dường như hận không thể đem Vân Băng bọn họ giết một dạng. Bạch tước lúc này khóe miệng mang theo huyết dịch. Nhưng tiêu tán không phải nó. Trên đỉnh đầu cũng chảy máu dịch. Đây là Vân Băng vừa mới một cước kia đập ra tới. Chính khi mọi người nghi hoặc đây là cái gì hồn thú lúc. Vân Băng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hơn 21.000 năm uyên ương bạch tước, rất hy hữu, nắm giữ phong thuộc tính, tốc độ cực nhanh, lấy nó tốc độ bây giờ đủ để có thể so phổ thông mẫn công hệ hồn đấu la. Lực công kích không cường, bình thường đều thành đối ra vào, một đạo bạn lữ của bọn nó tử vong, còn lại một cái cũng sẽ tự sát, phương thức không đồng nhất, nhưng tử vong một cái nếu như là bị hắn giết. Bọn họ liền sẽ liều hết tất cả báo thù. Cái này uyên ương bạch tước tình huống chính là loại sau. Giết nó bạn lữ là người, mà lại bạn lữ của nó bị giết thời gian không dài. Trên cái miệng của nó là máu người. Xem ra nó đã thiêu đốt sinh mệnh, cũng lâm vào cuồng bạo. Vân Băng lãnh đạm liếc qua bạch tước, nói, sinh mệnh sắp thiêu đốt hầu như không còn. Nó đã sống không lâu, coi như có thể còn sống sót, nó cũng sẽ tự sát. Nó rất thích hợp mẫn công hệ hồn sư, thừa dịp nó không chết săn giết, còn có thể cung cấp một cái hồn hoàn. thuận tiện xách một câu. Uyên ương Bạch Tước tính tình vô cùng ôn hòa, không sẽ chủ động công kích nhân loại. Hồn thú bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích. Lần này chỉ sợ là có người giết bạn lữ của nó. Lam Vân Băng sau khi nói xong, mấy nữ hài tử trong mắt đều đồng tình. Hàn Nhược Nhược cũng là như thế. Vân Băng ngữ khí tuy nhiên lãnh đạm, nhưng bọn hắn nghe được ra Uyên Ương Bạch Tước ở giữa cảm tình đến cỡ nào tốt. Cái này thậm chí để bọn hắn không để ý đến Vân Băng vừa mới một cước kia. Lâm vào cuồng bạo Uyên Ương Bạch Tước cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dự định huy động cánh lần nữa phát động công kích. Thế mà một vệt kim quang bất chợt tới đã quấn quanh mà lên. Đảo mắt Uyên Ương Bạch Tước liền bị trói buộc như là bánh chưng đồng dạng. Chỉ để lại Uyên Ương Bạch Tước đầu. Mã Tiểu Đào theo sát bên kia. Thứ năm hồn hoàn sáng lên. Một cái 1 mét tiểu hình hỏa diễm phượng hoàng hướng Uyên Ương Bạch Tước mà đi. Tựa hồ còn mang theo phượng minh thanh âm. Đó là Mã Tiểu Đào phượng hoàng xuyên vân kích. Cường đại đơn thể công kích năng lực. Đánh chúng về sau. Vốn là đã thiêu đốt phần lớn sinh mệnh Uyên Ương Bạch Tước cũng đã nửa chết nửa sống. Tân Khuyết, cái này hồn thú rất thích hợp ngươi. Cần sao? Hàn Nhược Nhược hỏi. Bất quá trong giọng nói lại không có nhanh như vậy thì thuận lợi tìm tới cái thứ nhất hồn thú vui. Sướng, nhưng Tân Khuyết lại có chút do dự. Vân Băng lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi không giết nó vẫn như cũ không sống được. Tựa như ta nói, coi như còn sống, nó cũng sẽ lại đi tự sát. Tự bạn lữ của nó tử vong một khắc này, nó thì đã chết. Tân Khuyết vẫn còn có chút do dự. Nửa ngày về sau, hắn lấy ra một thanh hồn đạo khí đoản kiếm, đâm vào Uyên Ương Bạch Tước não vực. Sau 3 phút, một vòng màu đen hồn hoàn theo thi thể của nó bay ra. Thấy cảnh này, Vân Băng trong mắt mịt mờ lóe qua một tia trào phúng. Là đúng chính hắn, cũng là đối với người khác. Phong Dịch đi tới Vân Băng bên người. Sắc mặt tự nhiên không phải rất dễ nhìn. Vân Băng học đệ, hồn thú chúng loại này ví dụ nhiều không? Vân Băng liếc qua Phong Dịch, thản nhiên nói, có lúc, thú cảm tình càng thêm chân thành tha thiết. Tất cả mọi người không nói gì. Chỉ có Hàn Nhược Nhược đối Tân Khuyết nói, người hấp thu hồn hoàn đi. Hơn 21.000 năm cũng không có vấn đề. Chúng ta thay ngươi hộ pháp. Tân Thiếu nhẹ gật đầu, xếp bằng ở Uyên Ương Bạch Tước bên cạnh thi thể, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Ngũ Minh đi tới Vân Băng bên người, nghi hoặc hướng Vân Băng hỏi, tiểu học đệ, ngươi có vẻ như đối hồn thú rất có nghiên cứu a. Gặp ta cái này học tỷ cũng không biết hồn thú, ngươi vậy mà liếc một chút thì nhận ra, còn quen thuộc như vậy, không có đi nhìn Ngũ Minh. Vân Băng lãnh đạm nói, nhìn nhiều sách, ngươi cũng sẽ biết, Ngũ Minh, ngoặc kép, nói nàng giống như đọc sách thiếu một dạng, không nói chuyện trở về. Tiểu học đệ, lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh a. Cực hàn băng điều lực lượng hẳn là sẽ không lớn như vậy. Là ngươi thứ hai võ hồn nguyên nhân sao? Ngũ Minh lần nữa hỏi thăm, không sai biệt lắm. Mệnh thân mật pháp tu luyện cùng sinh mệnh lực thoát không ra quan hệ. Cùng tiên thiên chặt chẽ dung hợp sau. Đồng dạng cũng giống như nhau. Vân Băng nói như vậy cũng đúng. Ngũ Minh lật ra một cái liếc mắt. Muốn hay không lãnh đạm như vậy. Nói thật, nàng hiện tại có chút tức giận. Về sau, Hàn Nhược Nhược hô Ngũ Minh cảnh giới chung quanh. Ngũ Minh lúc này mới rời đi. Lúc này đã giữa trưa, thừa dịp Tân Khuyết hấp thu hồn hoàn thời gian, Vân Băng cũng lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm. Huyền Lão xuất hiện lần nữa, cho Vân Băng đưa mấy phần tốt nguyên liệu nấu ăn. Vân Băng cũng không để ý, cầm lên liền bắt đầu nấu cơm. Nội viện học viên dù sao cũng là nội viện học viên, tuy nhiên bị Vân Băng mà nói ảnh hưởng tới tâm tình, nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tới. Nguyệt Tình cùng Âu Tuyết Viện tại Vân Băng nấu cơm lúc liền chạy tới trợ thủ. Sau mấy tiếng, Tần Khuyết mới mở hai mắt ra. Vân Băng mấy người đã sớm ăn xong bữa cơm, mà Tần Khuyết cũng ăn một chút về sau. Mọi người mới lần nữa tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN